Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 255, bồi dưỡng cùng tìm tòi nghiên cứu bản chất. 2. Ngộ, Trảm Đạo Cảnh Giới, là đúc xuống một khỏa đại đạo mầm móng. Như vậy thánh nhân cấp số, chính là chú tâm bồi dưỡng hạt giống này. Từ thân ở trong vũ trụ lĩnh hội các loại đại đạo chi lý khiến cho mọc rễ mầm dương lớn mạnh, ở bên trong vũ trụ định vị sự tồn tại của mình. Chân chính lấy được vũ trụ quyền sinh tồn. Như vậy, hơn một tầng chuẩn đế cảnh giới. Có phải hay không là chính là để viên này đã trải qua trưởng thành đại thụ che trời. Trải vuốt tự thân căn bản đặc tính. Nắm giữ bản thân bản chất. Bắt đầu thai nghén một loại cởi thân tính. Chính như cổ thụ nở hoa đồng dạng. Cơ hoàn vũ kết hợp mình nắm rất nhiều đế kinh, cùng trước kia vấn đạo đoạt được, tiến hành suy đoán, làm cảnh giới này đi đến cuối con đường, chính là hoa rơi quả sinh, tự thân đại đạo cực điểm thăng hoa, đó là sinh mệnh sáng chói nhất kết tinh. Cảnh giới này chính là kẻ thành đạo cấp độ, có thể nói là cực đạo chí tôn, cắm rễ ở bên trong vũ trụ, cuối cùng lại thoát mà ra, mượn giả tu chân. Uẩn dục vô thượng đạo quả, cơ hoàn vũ lĩnh hội thần tính bên trong tinh hoa đại đạo thân tác. Chạm đến lấy tầng cao hơn cảnh giới, trong lòng có các loại thể ngộ, mặc dù không biết đúng và sai, nhưng đây là một loại thể nghiệm khó được. Đợi đến thể ngộ xong những cái này thánh thú đạo tác, cơ hoàn vũ ngưng thần nhắm mắt, bắt đầu lần nữa trải vuốt tự thân đại đạo, chỉnh hợp tất cả, khai sáng bản thân cổ kinh. Đúc xuống bản thân căn bản đại đạo, thân thể của hắn mơ hồ, hóa thành một cái vũ trụ hình thức ban đầu, nguyên bản luân hải đang khuếch đại, cùng toàn bộ vũ trụ tương hợp, tại toàn bộ trong vũ trụ, lại tựa hồ thoát vũ trụ, là vì vũ trụ vùng đất bản nguyên, tại cái kia luân hải biến thành vùng đất bản nguyên, có một tòa mông lung đạo cung xuất hiện, thống ngự vũ trụ vật chất nguyên khí biến hóa. Diễn dịch toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ vĩnh hằng, sinh trưởng, biến hóa, hủy diệt, bao dung, lại, giờ phút này toàn bộ vũ trụ diễn hóa quá trình biểu hiện ra rất nhiều trạng thái, bị rút ra tượng trở thành khó mà miêu tả đại đạo, thống hợp làm một, càng là có một tòa đỉnh thiên lập địa, trấn áp tất cả hữu hình vật vô hình thần sơn ở bên trong bản nguyên đứng vững, trấn áp tất cả, khai thông tất cả. Làm cho cả vũ trụ đều ở dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Tại thần sơn chi đỉnh, một đạo có mênh mông đạo vận quang tại không tiếng động lơ lửng. Nhìn thấy nó, giống như có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ tất cả. Cực nhỏ cùng cực lớn, tại trên người của nó hoàn mỹ diễn dịch. Đạo ánh sáng này phản chiếu một phương càn khôn, hiện ra một hoàn chỉnh thế giới hư ảnh. Từ thiên địa tinh thần, xuống đến cửu u cỏ rác. Vạn sự vạn vật đều đầy đủ, tại vòng đi vòng lại vận chuyển, cơ hoàn vũ nguyên thần cùng đạo ánh sáng này tương hợp. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đang hoan hô, tại cung nghênh người sáng tạo, chúa tể giả trở về. Hắn ở nơi này mới trong vũ trụ hành tẩu, tự thân chỉ là một đạo hư vô phiêu miểu ánh sáng. Nhưng là ở chỗ này chính là vô thượng thiên đạo, cái vũ trụ này hình thức ban đầu còn rất non nớt. Từng mảnh nhỏ tinh vân phân bố tại vũ trụ ở giữa. Rất nguyên thủy, nhưng là mỗi một phiến bên trong tinh vân đều có tạo hóa khí cơ lưu truyền. Có một loại ban đầu nhất sinh mệnh khí cơ. Đó là cơ hoàn vũ ngày xưa nguyên thần phân hóa. Trở thành cái thế giới này sinh mệnh lạc ấn. Những cái kia tức giận mệnh cơ nếu là có thể dương lớn mạnh. Diễn hóa xuất hình thể. Sẽ trở thành toàn bộ thế giới ban đầu nhất sinh linh. Có thể gọi là tiên thiên thần thánh, là thánh linh đồng dạng, có bất khả tư nghị uy năng. Đương nhiên, muốn làm đến bước này cũng không dễ dàng. Cái vũ trụ này quá non nớt, mặc dù cơ hoàn vũ thu được tại bên ngoài thu được nhiều thánh nhân đạo tác. Nhưng là muốn đạt tới tạo hóa một cái chân thực sinh linh cấp độ còn quá mức xa xôi. Giờ phút này, cơ hoàn vũ cảm giác rất kỳ diệu. Giống như cả người đều bị chia làm vô số phần, từ khác nhau thị giác đến đối đãi ngoại giới tất cả. Không, thậm chí không thể nói là thị giác, chỉ có thể cho rằng là một loại đối với ngoại giới cảm thụ vô cùng kỳ diệu. Ở nơi này không bên trong mấy phần, mỗi một phần bên trong có thể cảm nhận được. Ngoại giới tất cả đều ở bao dung lấy nó, tại che chở lấy nó. Một loại làm cho người thư thích tạo hóa sinh cơ uẩn dục nó. Vô thanh vô tức, tự thân tồn tại đang bị không ngừng lớn mạnh. Nó đang cùng vũ trụ tổng cộng hô hấp, đang cùng đại đạo đồng mạch động. Có thể nói là Thái Sơ có nói, thần giữ đạo đồng. Đây là một loại khiến cơ hoàn vũ cảm động cảm giác. Đứng ở nơi này vô số thị giác phía trên, tiếp nhận vô số cảm giác trùng kích. Tâm linh của hắn giống như nhận lấy một loại tẩy lễ. Giống như đụng chạm đến một loại tên là tồn tại, đồ vật. Hắn đắm chìm trong loại này đặc thù trong trạng thái. Rất là lưu luyến, hồi lâu sau mới tự chủ tỉnh táo lại. Nguyên thần ở chỗ này khắp không bờ bến đi lại. Linh quang trong trẻo, đang suy tư điều gì? Tu hành là cái gì, lại là vì cái gì? Nguyên thần tại yên tĩnh trong vũ trụ hành tẩu. Có lẽ, ta có chút hiểu. Thế nhân nói về tu hành, sở cầu rất đơn giản. Lực lượng cùng trường sinh. Những ý nghĩ này cố nhiên không có sai lầm, nhưng là chỉ là đứng ở góc độ của mình đến làm ra giải đọc. Nếu là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, kỳ thật tất cả tu hành cũng là vì lớn mạnh sự tồn tại của mình. Căn bản của tu hành cũng là bởi vì sinh linh bản năng nhất truy cầu chính là lớn mạnh sự tồn tại của mình. Ở bên trong thiên địa tồn tại, ở bên trong vũ trụ tồn tại, trong năm tháng tồn tại. Tự lấy cửu thiên thập địa làm thí dụ, làm tu hành đến một cái tương đối điểm cuối cùng, để tự thân tồn tại bao trùm đến toàn bộ vũ trụ vạn đạo. Như vậy sinh linh này chính là thành đế. Nếu có sinh linh, đem loại này tồn tại bao trùm tất cả khái niệm, thời gian, không gian, khởi nguyên, sáng tạo, hủy diệt, chấm ngoặc kép, nguyên thần thiên đạo ung dung cảm thán. Như vậy, nó chính là chân chính cùng nói cùng ở tại. Có thể nói là chân chính chứng đạo. Dạng này chứng đạo cùng bên trong cửu thiên thập địa chứng đạo cũng không giống nhau. Đó là một loại trung cực thành tựu. Cùng tiên cổ đại đạo cùng ở tại. Bao trùm tất cả, lại vượt qua tất cả. Dạng này nhân vật vĩ đại, liền như là cái kia chí cao vô thượng đạo đồng dạng. Trừ phi đứng ở đồng dạng cấp độ, nếu không không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể hoàn chỉnh nhìn thấy nó. Chỉ có thể trông thấy một cái phiến diện mà thôi. Liền như là tu sĩ giảng cứu ngộ đạo. Nhưng là ngộ đạo đoạt được cũng chỉ là đạo một bộ phận thôi. Con đường của ta, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ nguyên thần đắm chìm trong cái này hình thức ban đầu trong vũ trụ. Nhưng lại nhạy cảm tới cực điểm. Vô số linh quang hiện lên. Tất cả đều bị nhất nhất nghiệm chứng khả thi. Bắt đầu từ chính ta tồn tại, bắt tay vào làm. Sau đó không ngừng mở rộng, chấm ngoặc kép, ta tự thân tu hành tứ cửu đại đạo, là ta thiết tưởng trí cao, đạo, hình thức ban đầu. Chính là ta bao trùm cái kia tiên cổ trường tồn đại đạo mở ra một đầu đường cái. Bọn chúng, rất trọng yếu, nhưng là cuối cùng, mặc dù tìm được một đầu thông thiên chi lộ, còn cần bản thân cất bước, đi hành tẩu, tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.